Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 773, đấu kỳ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đây là ta tự nguyện. Sư phó đúng ta có ân. Vô luận hắn muốn ta biến thành cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Thiên Thụy chỉ đơn thuần đáng sợ. Bất quá việc này đến cùng là chuyện riêng của hắn. Phương Nguyệt cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Chờ trở lại đấu hồng y bên kia, Phương Nguyệt biết được những bóng đen kia quỷ dị. Ngay tại vừa rồi đột nhiên cùng nhau hóa thành một chỗ nhánh cây. Không có động tĩnh, tất cả mọi người tưởng rằng Phương Nguyệt giết quỷ dị. Lập công lớn, Phương Nguyệt mắt nhìn Thiên Thụy Trí. Cũng không phủ nhận, tùy tiện biên cái nói láo liền lừa gạt tới. Chỉ có đúng cảnh Nham Thanh Thần cùng Lâm Linh cái này ba cái người một nhà mới nói lời nói thật. Kiếm Linh, Dạ Ca, người nhìn ta ngộ tính như thế nào? Có cơ hội hay không từ đoàn hắc vụ kia bên trong lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý? Đề nghị của ta chính là uống nhiều 6 cái hạch đáo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không để ý cảnh Nham dây dưa, Phương Nguyệt để bọn hắn chiếu cố tốt Lâm Linh, sau đó đi tìm đấu hồng y bọn hắn. Sơ noãn thành địa hạch phá hư, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Bóng đen kia quỷ dị tựa hồ cũng không phải là hướng về phía địa hạch tới, chỉ là công kích những người khác thời điểm, trong lúc vô tình phá hủy địa hạch, bởi vậy lỗ hổng cũng không lớn. Sơ noãn thành trong kho hàng còn có địa hạch vật liệu đá tồn kho, chữa trị bắt đầu cũng liền 1-2 ngày, nhiều nhất tiêu hao một ít địa hỏa, không tính lớn vấn đề. Đúng cổ nguyệt thôn mà nói, cực kỳ nghiêm trọng địa hạch phá hư sự kiện, tại sơ noãn thành cái này lại không tính là gì, bởi vì bọn hắn có đầy đủ tồn kho cùng đầy đủ nhân tài dự trữ. Chỉ cần không phải bị quỷ dị một mực chiếm cứ thành nội, liền có thể tìm thời gian đem địa hạch chữa trị bắt đầu. Địa hạch là một cái thành thị căn cơ. Không có địa hạch, tất cả mọi người sẽ bị đêm lạnh ăn mòn. Đêm lạnh, không hề tầm thường. Ngay cả Hàn đại nhân đều gánh không được. Huống chi người bình thường. Đương nhiên, Hàn đại nhân loại kia là rất nghiêm trọng đêm hàn thương thế. Tình huống cũng không giống. Hàn đại nhân đến nay đều không đề cập qua đến cùng vì sao lây nhiễm nghiêm trọng như vậy. Đêm lạnh, trước kia Phương Nguyệt là thực lực không đủ. Bây giờ hắn thực lực liên tục tăng lên. Nếu như Hàn đại nhân có thể thuận lợi phục sinh, hắn ngược lại là thật muốn hỏi một chút phương diện này sự tình. Giúp Hàn đại nhân giải quyết hạ cừu địch, vũ cấp cố nhiên nhìn, vẫn xa không thể chạm. Nhưng Phương Nguyệt thiết thiết thực thực, cước đạp thực địa. Từng bước một hướng phía trước bước vào. Sơ noãn thành vốn là bách phế đãi hưng. Lại thêm Thiên Thụy trì kiếm thai nháo trò. Không ít người đều manh động rời đi ý nghĩ. Mà rời đi sơ noãn thành. Muốn đi địa phương khác sống yên ổn. Dưới tình huống bình thường. Là theo chân thương đội đi. Hiện tại. Thì có đi theo đặc sứ đại nhân rời đi. Cái này lựa chọn tốt hơn. Bởi vậy một đêm. Đặc sứ trước cửa phủ dòng người chưa phát giác, cuối cùng vì dưỡng thương Thiên Thụy Trí, thậm chí đem việc này quyền quyết định giao cho Phương Nguyệt đến xử lý. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, trực tiếp hạ tuyến, giao cho cảnh Nham bọn hắn đến phiền não rồi. Đương nhiên, Phương Nguyệt cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện này muốn hạ tuyến, mà là bên ngoài có người tìm, rời khỏi trò chơi. Phương Nguyệt từ trên giường bệnh đứng dậy. Bỗng nhiên nhướng mày, chậm rãi lật ra cổ tay phải. Ngoại trừ ngay tại truyền dịch kim tiêm lỗ bên ngoài, còn có một cái khác lỗ kim lớn lỗ nhỏ. Mà tại lần thứ nhất chưa tỉnh lại, là không có cái này lỗ kim. Sắc mặt biến hóa, trong lòng nổi lên to lớn gợn sóng. Tấm da dê, tại, trên tay của ta nhiều một cái lỗ kim. Là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong hiện thực gặp nguy hiểm? Người không nhắc nhở ta. Đây là cái gì lỗ kim? Ai cho vận chuyển nọc độc? Vẫn làm cái gì? Lập tức tiến hành dự báo. Ta muốn biết ta còn có bao nhiêu thời gian tiến hành bổ cứu. Thối Phương Nguyệt. Liền biết oan uổng giấy giấy. Tại ta dự báo. Người căn bản không có nguy hiểm. Trước đó cũng thế. Trong hiện thực hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Ta làm sao nhắc nhở ngươi? không có nguy hiểm. Vậy cái này lỗ kim là? Mặc kệ, giáng lâm, thu được, oanh khí lãng đẩy ra, tố chất thân thể điên cuồng tiêu thăng, đồng bộ đến trong trò chơi nhân cấp tiêu chuẩn. Trong tay lỗ kim vết thương, càng là trong chớp mắt chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó, liền không sau đó, Phương Nguyệt tinh tế cảm giác xuống. Thân thể thật không có vấn đề gì cả. Thật chẳng lẽ chính là ta nhạy cảm? Không, cái kia lỗ kim. Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Liên thủ hội, quá to lớn. Bên trong ngư long hỗn tạp. Mỗi cá nhân ý nghĩ không đồng nhất. Trời mới biết có hay không ám ảnh hội. Hoặc là ủng hộ gian lận người thế lực tại. Âm thầm xuống tay với mình. Không có cảm giác an toàn. Thật không có cảm giác an toàn. Tại Thanh Thủy phân khu. Chỉ ít đều là người mình quen. Có an toàn bảo hộ. Ở chỗ này thật là hai mắt đen thui. Thậm chí xảy ra chuyện đều không địa phương tìm người. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Mà tại lúc này. A Nguyệt. Quá tốt rồi. Người rốt cục tỉnh. Ta chả. Ta còn tưởng rằng. Ô. Ghé vào bên giường Viên tỷ. Chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy tỉnh lại Phương Nguyệt. Một cái giật mình. Liền nhào vào hắn cái chăn trên khóc lên. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút chân tay luống cuống. Thật tốt an ủi một hồi. Mới khiến cho nàng hơi bình tĩnh một ít. Mà tại lúc này. Khương Bộ trưởng cùng Thu Độ Cổ đẩy cửa vào. Nhìn thấy nằm sấp trên người Phương Nguyệt Viên tỷ. Hai người sửng sốt một chút. Yên lặng muốn lui ra ngoài. Chờ một chút. Các ngươi trở về. Không tiện lắm đi. Viên tỷ cái này cũng phản ứng lại. Vội vàng thu dọn một chút nước mắt trên mặt. Đỏ mặt cùng hai người chào hỏi. Liền lui ra ngoài. Nàng chỉ là lo lắng Phương Nguyệt an nguy. Mà hai người này đến. Hơn phân nửa là có chính sự muốn làm. Phương Nguyệt. Phía trên đúng ngươi lần trước hành động rất hài lòng. Quyết định trùng điệp ban thưởng. Ngươi bây giờ tình trạng thế nào? Không có vấn đề. Thu thập một chút cùng chúng ta cùng đi gặp đám hội trưởng bọn họ. Hội trưởng. Nhóm. Ân. Bọn hắn tất cả đều muốn gặp ngươi. Cái này dù là đúng ta loại cấp bậc này ngươi. Đều là rất khó tưởng tượng sự tình. Có thể bị 10 vị hội trưởng đồng thời tiếp đãi. Ngươi tại bọn hắn kịch bên trong phân lượng không tầm thường. Khương Bộ trưởng có ý riêng. Phương Nguyệt lập tức hiểu ý. Đây là để cho mình công phu sư tử ngoạm cũng không có chuyện gì ý tứ a. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Si tư hạ mình thiếu khuyết cái gì? Đã hẳn là yêu cầu cái gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Nói, Khương Bộ trưởng, Thu Độ Cổ, các ngươi giúp ta tra một sự kiện. Chuyện gì? Phương Nguyệt đem lỗ kim sự tình. Nói cho hai người nghe. Hai người lập tức sắc mặt thay đổi. Thần sắc nghiêm túc. Việc này rất nghiêm trọng. Nói rõ chúng ta nội bộ bị thẩm thấu. Khương Bộ trưởng lặng yên nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn có thể nhằm vào ngươi. Nói rõ tin tức phi thường linh thông. Thu Độ Cổ sắc mặt ngưng trọng. Hai người liếc nhau. Để Phương Nguyệt chậm rãi chuẩn bị. Sau đó mình đi gặp tầng quản lý. Bọn hắn thì đi tra rõ việc này. Hai người này. Xem như Phương Nguyệt so ra mà nói. Tương đối tín nhiệm. Đặc biệt là Thu Độ Cổ. Hắn là tuyệt đối sẽ không hại mình. Coi như Khương Bộ trưởng muốn có chỗ giấu giếm. Cũng có thể từ Thu Độ Cổ kia đạt được mình muốn tin tức. Đem việc này tạm thời buông xuống. Phương Nguyệt thu dọn một chút. Cùng Viên tỷ nói một tiếng. Đi ra cửa. Hắn đang tự hỏi mình nên muốn cái gì khen thưởng mới tốt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.